Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, ta không yêu thích nữ nhân. Không chậm trễ chút nào, Dương Vân đem đoàn ánh sáng này dung hợp vào trong cơ thể của mình. Hãy theo lấy mãnh liệt năng lượng ở quanh người hắn bắt đầu khởi động. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, tu vi của hắn đã theo thần chi cảnh giới lục hợp kỳ nhảy thành thần chi cảnh giới thất ngôn cảnh. Giới, chiều ngang chi đại, làm cho chính hắn đều là chát lưỡi phi thường. Mà nhìn bên người đã hôn mê Tần Giao Cầm, hơi ngẫm lại, thuận tay đút nàng ăn một viên cố bổn bồi nguyên đan dược về sau. Tiện tay chính là đem bên ngoài khiêng đến đầu vai, có sáng rực chợt hiện, rất nhanh, không dư phế tích hồ lô cốc bên trong, mất đi Dương Vân cùng Tần Giao Cầm thân ảnh. Đại Tùy học viện, về tới đây, cũng không có tiêu hao bao lâu thời gian, lấy Dương Vân lần thứ hai gia tăng thực lực mà nói. Chính là vạn dặm xa thực sự toán không được trên cái gì lặn lội đường xa. Nương, là ngươi sao? Nương, ở Tần Giao Cầm trong phòng, Dương Vân đang từ từ thưởng thức trà. Đại Hùng Miêu đang ở bên trong cộc lốc mà lăn lộn. Không biết qua bao lâu thời gian, Tần Giao Cầm bỗng nhiên thức dậy. Nói đi, gia tộc của ngươi đến cùng gặp phải chuyện gì tình? Nghe được Dương Vân câu hỏi, Tần Giao Cầm mãnh kinh, hơi sau có lấy kéo dài trầm mặc. Ta nói rồi giúp ngươi sẽ gặp giúp ngươi. Dù sao, lần hành động này đối với ta mà nói thu hoạch tương đối khá. Như không làm điểm cái gì, coi như là ta, cảm giác trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Ở nàng thân lên, Dương Vân đạt được có thể nói là mơ tưởng đã cầu bảo vật. Đối đãi trở lại thánh vực về sau, liền có thể dùng bảo vật đối với thánh vực tiến hành đổi nữa tạo cùng kiến thiết. Vốn chỉ là muốn tiện tay tẩy rửa một cái tuyết hồ lâu phân bộ. Nào nghĩ tới, chỉ là một cái phân bộ, tích lũy tài nguyên đã nghiêm trọng siêu ra hắn dự đoán nhất nhiều gấp trăm lần. Thứ tốt lập tức bắt vào tay mềm. Dương Vân hiện tại tâm tình cực kỳ thư sướng, lại thêm trên lúc trước từng đã đáp ứng Tần Giao Cầm bang nàng cứu vớt gia tộc. Hiện tại nên thực hiện lời hứa thời điểm. Xin hỏi, vì sao ngươi sẽ biết Trường Sinh Đại Đế? Nhưng thật ra chưa từng nghĩ Tần Giao Cầm thế mà lại đưa ra cái này vấn đề. Dương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng sau trả lời, ta từng thấy đã đến hắn truyền thừa, cùng hắn còn để lại thần hồn từng có ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Tần Giao Cầm gật đầu, kỳ thực, ta là Trường Sinh Đại Đế nữ nhi, hắn là phụ thân ta. Dương Vân, một khắc kia, Dương Vân thậm chí cho là mình là nghe lầm. Tần Giao Cầm là Trường Sinh Đại Đế nữ nhi. Cái này xác định không phải đầy trời chuyện phiếm. Trường Sinh Đại Đế đây chính là trăm ngàn năm trước nhân vật phong vân a. Chẳng lẽ nói Tần Giao Cầm sống 10 vạn năm? Cái này rõ ràng không thể. Ngươi chứng minh như thế nào? Ta là trong gia tộc duy nhất một cái chạy thoát được tới. Mà ta gia tộc, Tần Giao Cầm tựa hồ có hơi khó chịu. Chỉ thấy nàng khẽ cắn môi. Không có ở cái này vấn đề trên kéo. Ngược lại tiếp tục mở miệng nói. Người thật nguyện ý giúp ta sao? Rất khó. Có lẽ sẽ vứt bỏ tánh mạng của ngươi. Ta nói rồi giúp ngươi tất nhiên là sẽ giúp ngươi. Cảm tạ. Nhưng là ta bây giờ năng lượng còn không đủ để lại đột phá phong ấn trở lại nơi đó. Dương Vân. Ta là gia tộc chúng ta chìa khóa. Mẹ ta nói cho ta. Gia tộc tất cả bước ngoặt đều sẽ rơi vào người của ta lên. Nàng tiêu hao vô cùng khí lực mới đưa ta đưa ra. Nếu như muốn trở về, ta nhất định đột phá tới thiên vị, mới có thể kích phát trong cơ thể toàn bộ năng lượng. Đến lúc đó tài năng mở ra cái kia trốn hỗn độn. Tần Giao Cầm lời nói này không đầu không đuôi, nhưng Dương Vân đã nắm chặt vài cái tin tức điểm. Kỳ thực ở chốt đó, Dương Vân liền chú ý tới, ở Tần Giao Cầm trong cơ thể, có hai cổ đan vào năng lượng, giống như là lưỡng đạo khổng lồ tài sản. Một ngày Tần Dao cầm năng lực đầy đủ lúc, cái kia lưỡng đạo khổng lồ năng lượng sẽ gặp đảm nhiệm bên ngoài sử dụng. Chẳng những sẽ không nhiễu loạn nàng tu hành, hơn nữa có thể đại phúc độ đề thăng nàng năng lực. Bên trong cơ thể ngươi lưỡng đạo năng lượng là ngươi cha và mẹ ngươi lưu lại chứ? Phải, bởi vì ta là gia tộc hy vọng, muốn ta gia tộc xuất hiện sáng rực, ta là hy vọng duy nhất. Dương Vân, mặc dù là một cái đại đế đều không thể cải biến ta gia tộc tình trạng. Ngươi bây giờ lợi hại, có thể chỉ nhìn ngươi một người còn là không được. Như muốn giúp ta, thứ nhất, ta nhất định tiến giai thiên vị trở thành chìa khóa. Thứ hai, chí ít cần như ngươi nhiều người lực lượng. Dương Vân gật đầu, ta minh bạch, bất kể như thế nào, ta còn tự biết mình. Ít nhất, bây giờ ta còn xưng không được trên đại đế. Vậy ước định đi, một ngày ngươi ở đây học viện tiến giai thiên vị, đến thì ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi, nhưng sau cùng nhau đi tới gia tộc của ngươi. Tần Dao cầm ngẩng đầu lên nói, cái kia chủng cấm chế quá mạnh, một cái người căn bản vô pháp nghịch chuyển, ta cũng không nói cho ngươi chỉ có một mình ta. Bên cạnh ta, thế giới cường giả như mây, chính là một cái cấm chế mà thôi. Tần Dao cầm mặt trên triệt để dâng lên vẻ vui sướng. Nghe được phác thông một tiếng, nàng cả người đã quỳ xuống. Cảm tạ, chúng ta cái kia nhất thiên đã lâu. Thời gian dài như vậy ta chưa từng tới, không có an tâm qua. Mỗi ngày đều sống ở vô tận dày vò bên trong. Mẫu thân đại nhân từng nói cho ta, ta là gia tộc hy vọng, nhưng là theo gia tộc xuất hiện về sau, ta con đường phía trước cho tới bây giờ đều là xa vời cực kỳ. Như không phải hôm nay gặp phải ngươi, ta khói mù trong lòng sợ sớm muộn phải bị tiêu ma hầu như không còn. Cảm ơn ngươi, nói chung ta sẽ cố hết sức. Cùng người hứa hẹn liền muốn tuân thủ. Đây là làm người cơ bản uy tín. Tần Dao cầm lần nữa khấu tạ. Nhưng sau nghĩ đến cái gì, nàng bắt đầu kéo ra quần áo của mình. Cử động như vậy trực tiếp làm cho Dương Vân đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Ta không có gì có thể báo đáp ngươi. Như không chê, ta sẽ không chú ý ngươi đem ta. Chính là nói chuyện công phu. Tần Dao cầm quần áo trên người trực tiếp chảy xuống. Da như mỡ đông, bích ngọc không tì vết. Mặt của nàng nổi lên lấy đỏ ửng. Có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá. Lúc này coi như làm ra cử động như vậy, cũng không dám nhìn tới Dương Vân. Mặc y phục của ngươi, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Ta không biết nên làm như thế nào. Ta sợ tương lai ngươi phản đổi ý, vậy cũng dùng không được trên bán đứng thân thể của chính mình. Không cần phải vậy, ta đây cá nhân cho tới bây giờ đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không để cho ta đem lời này nói lại lần nữa xem. Tần Dao cầm nghe vậy, đáp một tiếng là về sau. Rốt cục tất tất tìm tìm mặc quần áo tử tế. Chỉ bất quá tiếp đó, nàng nhãn thần nhìn về phía Dương Vân thì vô cùng kỳ quái. Tiếp lấy nàng như thị nữ một dạng cung kính vì Dương Vân dâng trà. Nhưng trong ánh mắt nghi hoặc thủy chung không có thay đổi. Thế nào? Vì sao một mạch dùng cái này chủng nhãn thần xem ta? Tần Dao cầm hơi đỏ mặt nói. Ta nhớ được ngươi trước đây nói qua. Ngươi không yêu thích nữ nhân. Nguyên lai đều là thật. Dương Vân, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi ở đây thăm dò ta. Không được, không được, không được. Ta nào có cái này can đảm lượng. Chỉ là nhớ tới ngươi đã nói mà thôi. Được. Ta tạm thời không có thời gian cùng ngươi kéo những thứ này tạp thất tạp bát vấn đề. Dương Vân nói trực tiếp đưa tay phải ra ngón trỏ điểm đến mi tâm của nàng. Nghe bên ngoài tiếng nói, ta chọn vài cái thích hợp ngươi thần thông bí thuật. Sớm ngày tu luyện hào hảo tu luyện, lấy ngươi thượng đẳng tư chất cùng với trong cơ thể đan vào năng lượng. Đột phá thiên vị ít ngày nữa buông xuống. Đối đãi ngươi đột phá thiên vị về sau, mà ta bên này đã cùng ngươi cấu trúc liên tiếp. Khi đó, ta thì sẽ đến đây tìm ngươi thực hiện hứa hẹn. Cảm giác được thần hải bên trong truyền tới năng lượng, giải khai hết Dương Vân đưa tặng thần thông bí thuật bên ngoài. Tần Giao cầm đại hỉ, ta biết rồi, ta sẽ nỗ lực tu hành, sớm ngày đột phá thiên vị. Vậy thì tốt, chờ ngươi đột phá thiên vị thì chúng ta tái kiến đi. Dương Vân không dừng lại nữa, nói một tiếng bên người Hùng Miêu về sau, bắt đầu đi trước. Hắn lần này xuất hiện tối trọng yếu cũng là nhất định phải đi một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.